phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, âm mưu, Nam tìm quốc thái tử bị Lâu Mộ Yên bị nghẹn nói không nên lời nói. Trong lòng nôn phải chết, hắn hít sâu một hơi ngồi trở lại đến trên vị trí. Sợ bản thân một cái nhịn không được đi lên bóp chết cái kia khuôn mặt tươi cười như hoa nữ nhân. Thái tử điện hạ, tiếp tục a. Lâu Mộ Yên gặp đối phương sắc mặt âm trầm, cười đến càng thêm khoan khoái, trên mặt còn mang theo mặt ý còn chưa hết thần sắc. Những người khác thấy thế cũng không đành lòng nhìn thẳng, vì sao lại cảm thấy này tuyệt sắc nữ tử như vậy đáng đánh đòn. Đây là xích lòa lòa khoe khoang, có tiền chính là túm. Nam tìm quốc thái tử vừa áp chế cơn tức lại tiêu dâng lên đến. Hắn đen mặt hừ lạnh nói. Cho ngươi, ngươi không cần làm cho ta a. Lâu Mộ Yên vô tội chớp chớp mắt, Nam tìm thái tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu đối trên đài lãnh y nói, lãnh tiểu thư tiếp tục bán đấu giá đi, hắn cũng tưởng cùng a. Đáng tiếc bị Lâu Mộ Yên gắt cao đè nặng, nếu còn có tinh thạch hắn nhất định tạp xuất ra thiểm hạt Lâu Mộ Yên ánh mắt. Lãnh y như có thâm ý nhìn Nam tìm thái tử liếc mắt một cái. Xinh đẹp trên mặt mang theo nhất quán tươi cười. Trong mắt thấm ra vài phần ý cười. Cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử thật là có thú. Hiện tại vị tiểu thư này ra giá 36 vạn nhất ngàn linh thạch. Còn có người rất cao sao? Chờ đợi một lát, phía dưới không người lại kêu giới. Lãnh y cười nói, ta đếm tới 3 cái sổ. Nếu không người cùng giới, tu di thuyền nhẹ liền về vị tiểu thư này sở hữu, 3, 2, 1, chúc mừng vị tiểu thư này thắng được lần này Minh Minh Thương hội đấu giá hội áp trục phẩm ân y. Lãnh y lại kích thích nói vài câu liền đã xong lần này đấu giá hội. Rời đi khi, trong mắt hứng thú 10 phần nhìn Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên mâu quang cùng nàng nhìn nhau mấy tức, bên môi dơ lên một cái độ cong. Ở tan cuộc sau, Nam tìm quốc thái tử đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Trên mặt mang theo mặt âm lệ tươi cười. Lâu Mộ Yên, hy vọng ngươi có thể sống đến trận chung kết phốc. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Đã từng cơ ngọc cũng như vậy nói với ta. Nhưng là bổn tiểu thư như trước sống được hào hào. Mà hắn cũng đã đi Diêm Vương Điện đưa tin. Ngươi cho ta chờ, Nam tìm thái tử tự nhiên biết cơ. Ngọc dẫn người vây sát Lâu Mộ Yên bị phù triện phản phệ sự tinh. Người nọ tử quả thật cùng cái cô gái này thoát không xong can hệ. Lâu Mộ Yên lộ ra một cái liếc si biểu cảm. Ta phụng bồi đến cùng. Tưởng nàng tử không người nào sổ. Làm cho nàng chờ nhân cũng không ít. Cuối cùng nàng như trước sống được sinh động. Ngược lại là này phóng ngoan nói mọi người đi địa ngục. Cho nên nàng chưa bao giờ đối ai phóng ngoan nói. Nàng là hành động phái. Chờ Nam tìm thái tử đi rồi. Lâu Mộ Yên đoàn người phải đi Minh Minh Thương hội trao đổi bán đấu giá vật. Lâu Mộ Yên bị đưa một cái chuyên môn phòng từ giang quản sự tự mình tiếp đãi. Lâu tiểu thư, đây là ngươi hôm nay chụp được vài món vật phẩm. Ngươi kiểm kê hạ, giang quản sự đem vài cái hòm đổ lên Lâu Mộ Yên trước mặt nói. Lâu Mộ Yên kiểm tra rồi một lần. Không thành vấn đề sau đem chuẩn bị tốt linh thạch đưa cho giang quản sự. Hôm nay phiền toái giang quản sự, Lâu tiểu thư khách khí. Vì tiểu thư phục vụ là tại hạ vinh hạnh, giang quản sự cùng Lâu Mộ Yên khách sáo một phen sau. Giống là nhớ tới cái gì đến, đột nhiên nói với Lâu Mộ Yên. Lâu tiểu thư, Sương đại sư đã từng giao đãi chụp được tu di thuyền nhẹ nhân phải nhanh một chút lấy máu nhận. Chủ, đây là vì sao? Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Theo hắn nói cái này phi hành pháp khí vừa luyện chế xuất ra không lâu. Ở trong một tháng lấy máu nhận chủ còn có thể có không tưởng được thu hoạch. Cho nên Lâu tiểu thư không ngại có thể thử xê monster, giang quản sự cười nói. Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm thâm, trên mặt làm ra vài phần vui sướng bộ dáng. Đa tạ nhắc nhở. Ta trở lại khách sạn liền thử xê monster kia giang mẫu ngay tại này cầu chúc Lâu tiểu thư vận may. Lâu Mộ Yên cáo từ Giang quản sự sau hộ tống Dạ Thanh Hàn đám người đi ra Minh Minh Thương Hội. Vừa đi ra khỏi đại môn chỉ thấy Lạc Ly mấy người đang chờ nàng. Lâu Mộ Yên, người gần nhất có tính toán gì không? Lạc Ly đi lên phía trước tuấn lãng cười. Lâu Mộ Yên sắc mặt ấm áp cười. Chúng ta chuẩn bị đứng ở trung tâm thành trì chờ đợi vòng chung kết này lựa chọn ngược lại. Không tệ, chúng ta cũng không chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài. Có rảnh đi lại tọa tọa. Chúng ta uống một chén, Lạc Ly mời nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hảo, Tư Nam mấy người còn có việc trong người cùng nàng đánh cái tiếp đón liền các bôn này nọ. Trở lại khách sạn sau Lâu Mộ Yên vẫn chưa vội vã lấy máu nhận chủ. Nàng đem kia bản tà môn địa giai kiếm kỹ cùng phi hành pháp khí đều đem ra. Ánh mắt đầu hướng phi hành pháp khí khi, ngăm đen đồng sắc càng ngày càng đầm ni nàng cầm lấy pháp khí nhìn nhìn. Ở thân thuyền một chỗ điêu khắc phức tạp hoa văn địa phương lưu lại một hồi. Bên môi lộ ra mặt cười lạnh, cái này phi hành pháp khí có thể nói thượng phẩm thánh khí trung tinh phẩm. Cơ bản không có gì khuyết điểm, nhưng như nàng sở liệu, có vấn đề, đồng trong lúc nhất thời. Trung tâm thành trì một gian giấu kín tầng hầm ngầm lý ngồi một gã sắc mặt tái nhợt nam tử. Theo khuôn mặt thượng xem khoảng 30 tuổi, của hắn trước mặt làm ra vẻ một khối tinh thạch đánh chế mà thành gương. Cùng lục đại tông phái giam xem trận đấu không gian kia mặt tinh thể tường giống nhau chất liệu. Trong gương đem đấu giá hội tình huống thả một lần, thẳng đến Lâu Mộ Yên trở lại khách sạn, trong gương hình ảnh mới biến mất. Trận đấu trong không gian bố trí ảnh ngược trận pháp vô pháp chiếu rọi trung tâm thành trì ở lại. Khu hình ảnh, điều này cũng là vì cam đoan kiếm sư nhóm riêng tư. Tên kia sắc mặt trắng bệch, môi hồng yêu diễm nam tử đứng lên đi đến phía sau nhất sao hàn băng tạo ra xe trượt tuyết biên. Xe trượt tuyết thượng nằm một gã bạch y tuyệt sắc nữ tử. Sắc mặt so nam tử càng thêm tái nhợt không có chút máu. Hơi thở như có như không. Hình đồng nhất người chết. Nếu đấu giá hội những người khác tại đây chắc chắn có chút giật mình. Bởi vì hàn băng trên giường nằm nữ tử bộ dạng vậy mà cùng Lâu Mộ Yên giống nhau đến mấy phần. Lăng Thu, ta rốt cục tìm được cùng ngươi có ti huyết mạch quan hệ. Thần hồn ăn khớp người, nam tử ánh mắt ôn nhu đưa tay vuốt ve nữ tử mặt. Chỉ cần ngươi đem thần hồn của nàng cắn nuốt luyện hóa. Chúng ta có thể ở lại đoàn tụ, hắn nắm giữ nữ tử lạnh lẽo thủ đặt ở bên môi đóng chặt mắt. Một lát sau nhíu nhíu đầu mày lẩm bẩm, vì sao lâu như vậy nàng còn chưa lấy máu nhận chủ đâu. Nếu thông thường kiếm sư nghe được hắn phân phó Minh Minh Thương Hội giao cho lời nói sợ là đã. Sớm cức không thể đãi lấy máu nhận chủ. Cái kia tiểu nữ hoa nhưng là trầm được khí. Hắn thở dài, cùng ngủ say nữ tử tiếp tục nói hết. Ngươi đều đã ngủ say trăm năm. Của ta tịch mịch ai lại biết được. Vô luận dùng loại nào thủ đoạn ta nhất định phải cho ngươi thức tỉnh. Nếu cái kia kêu Lâu Mộ Yên. Nữ hoa không lấy máu nhận chủ hắn luyện chế phi hành pháp khí đổ là có chút phiền phức. Hắn bói toán ra hội chụp được phi hành pháp khí nhân chính là cùng ái thê có sâu xa tiểu bối. Cũng là hắn người muốn tìm ẩn y vốn tưởng rằng tại kia kiện phi hành pháp khí lý ẩn giấu một cái. Luyện hồn trận có thể trực tiếp đem kia tiểu bối linh hồn bắt đến. Không nghĩ tới nàng ổn đến bây giờ còn chưa lấy máu nhận chủ. Hắn mâu trung xẹt qua một chút vẻ lo lắng cùng quyết tuyệt. Nếu ở vòng chung kết khi Lâu Mộ Yên còn chưa lấy máu nhận chủ. Hắn chỉ có thể lặng yên đánh vỡ trận đấu không gian quy tắc tự mình đi chào nàng. Hoàn hảo hắn hiện tại trước mắt là đại biểu luyện khí các tham gia lần này tranh phách tái bình. Phán chi nhất, bằng không làm việc đứng lên càng thêm khó giải quyết. Chỉ hy vọng Lâu Mộ Yên tự giác mau chóng lấy máu nhận chủ cũng đỡ phải hắn mạo hiểm nguy hiểm ra tay. Hắn tâm tâm niệm niệm hy vọng rơi vào bản thân cạm bẫy Lâu Mộ Yên lúc này căn bản không có chú ý. Phi hành pháp khí, mà là đem tinh lực đều phóng tới kia bản được xưng là tà môn địa giai kiếm kỹ thượng. Hết chương.